Chương 2. 754 nên ta xuất thủ. Tiêu Mục cách Thủy Linh che đậy, sông sắc mặt kia biến thành màu đen, lão đại ca trừng mắt nhìn. Như thế nào như thế nhỏ bé ách, nàng giống như là đang lẩm bẩm lồ bồ, lại giống là vội vã tìm lão đại ca giải thích khó hiểu, tay nhỏ không khỏi lắc lắc, dòng nước vòng quanh ngón tay của nàng xuyên qua qua lại, lại cũng không từng rơi xuống mặt đất. Như thế tỉ mị Thủy Linh khống chế, nàng còn không hài lòng xem ra đồ ca một ngụm lao huyết sắp phun ra. Cầm đại lại nhịn không được trước một bước lên tiếng bật cười. Kiều kiều, ngươi còn chưa đi vào linh cảnh nha, hắn không nhịn được muốn nhắc nhở một chút này lại nhải tiểu gia hỏa, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cũng không phải là một tên linh sư. Ngươi này dùng thủy linh lực lượng, kia cũng là tạo hóa cho phép. Kiều Mục nghe xong, lập tức có chút hiểu xỉu, a nàng quên như thế chuyện gì. Đồ ca hiện tại thôi bắt đầu sinh thoái ý, hắn cảm thấy tình huống hiện tại, đối bọn hắn những người này rất bất lợi. Hướng về bên người một người nháy mắt ra dấu, cả đám đang muốn rút đi. Tiêu Mục đột nhiên xông tới, vung ra một quyền huyền lực, hướng về phía Đồ ca đầu bay kích đi qua. Đồ ca mắt nhíu lại, hai tay nắm tay giao nhau hướng trước mặt chặt lại. Một cái huyền lực va chạm để cả người hắn hơi khẽ lung lay một cái, cũng không có di động mảy may. Đương nhiên, lấy hắn cấp 4 linh sư tu vi, căn bản không sợ tiểu gia hỏa quăng ra huyền lực. Kiến càng làm sao có thể dung chuyển đại thụ. Đồ ca cười lạnh một tiếng, hôm nay coi như số ngươi gặp may, La Ho Tư thả ngươi một băng. Hắn lại lần nữa duỗi ra song quyền giao nhau, ngăn lại tiểu gia hỏa hỏa tốc bay tới một cái năm đấm. Kiến càng làm sao có thể dung chuyển đại thụ băng, kiến càng làm sao có thể dung chuyển đại thụ. Đồ ca đạp đạp lui ba bước, khuôn mặt đỏ bừng lên. Cơ mờ nờ ngươi còn có hết hay không ngươi đám người, vì cái gì lại vô hình cảm giác vui cảm giác đâu. Kiểu một ba lần quả đấm xuống dưới, đem Đồ ca bước lùi lại mấy bước về sau, nàng hít sâu một hơi, cuộn cuộn không tuyệt điều lấy phân mạch bên trong huyền lực, lần nữa nhắm ngay Đồ ca vung đánh một quyền lại một quyền. Mỗi một quyền đều bao vây lấy 14 cấp tu vi huyền lực, bành bành bành thẳng hướng Đồ ca trên thân vung đi. Phía trước ngươi đánh ta 13 trưởng, ta nhất định phải trả lại ngươi 26 quyền. Có qua có lại đông đông đông đông đông một trận quyền phong như ảnh, sấm chớp buộc phát xuống, đám người chỉ thấy nắm đấm cùng hạt mưa giống như rơi xuống, mới đầu còn có thể nhìn thấy kia tiểu nhân nhi buồn cười tại thủy linh che đậy bên trong xoay tới động đi, chui lên nhảy xuống. Theo quyền ảnh trung điệp, cương phong từng trận mà lên, đám người kinh dị phát giác, ngay cả nàng di động quy tích lại đều bắt dư không tới ra hỏa này xem như đang nhảy một trận buồn cười múa, trên thực tế nhưng là không nổi vùng quyền dậm chân. Né tránh lại vung quyền, tốc độ nhanh chóng, để ở đây tất cả mọi người nhao nhao líu lơi không thôi. Một trận quyền đầu rơi sau đó, đám người căn bản đếm không hết, đặc biệt ngựa nàng đến cùng rơi xuống có phải là 26 quyền. Chỉ gặp nàng một cái lắc lư lui về phía sau mấy bước, làm ra một cái dồn khí đan điền, thủ thế ép xuống thu thế động tác, phồng lên nhỏ quai hàm thở ra một hơi hơi thở, đột nhiên tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, ngóc lên cằm nhỏ trách mắng một tiếng ai nhờ xa nở dê đom đom mờ. Làm sao có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy đám người, phúc. Không biết cái nào đột nhiên phun bật cười, nụ cười này, đã xảy ra là không thể ngăn cản lan tràn toàn bộ bách nhân đội ngũ. Vì cái gì cảm thấy tiểu hài này buồn cười như vậy a, lại tập trung nhìn vào, buồn cười ngoài không khỏi lại có chút kinh hãi. Vị kia không may Đồ ca, lại bị tiểu gia hỏa 26 quyền cho đánh vào trong một cái hố, thẳng tắp nằm ở nơi đó, nửa ngày đều không thể động đậy.